Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 301, sau cùng trời tuyển chi chiến 8. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng. Constantine nhìn lại, chỗ nào có người nào a? Là ai? Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn xem La Nghị, mà La Nghị lúc này đã lao đến, vung lên nắm đấm nện ở mặt nạ của hắn bên trên. Phanh, mặt nạ lõm cùng một chỗ. Constantine về sau ngã về phía sau. Không qua hệ thống trí năng của hắn trong nháy mắt tiếp quản chiến giáp. Lập tức gia tốc bắt đầu chạy trốn. Bất quá La Nghị có chút ngoác ngoác tay. Máu Sakura hướng về La Nghị phương hướng phát lực. Xẹt xẹt, sắt thép chiến giáp đều bị xé mở. Mà Constantine huyết nhục chớ đừng nói chi là. Máu Sakura thoát ly thời điểm. Máu tươi phun ra vẩy ra một mảng lớn. La Nghị tiếp vào máu Sakura. Dùng hất lên. Trên thân đao huyết dịch trực tiếp vứt bỏ. Sau đó thu đao vào vỏ. Tiếp lấy hai tay giơ cao. Trên bầu trời bắt đầu trời u ám. Răng rắc một đạo cự đại lôi đình đánh xuống. Chính giữa Constantine. Đáng chết. Người đáng chết. Vì cái gì ngươi sẽ có như thế loại năng lực? Constantine một vị La Nghị năng lực giống như hắn đâu. Kỳ thật đây là Fuhua Nomi năng lực. Chỉ có thể khống chế tiếp xúc qua vật phẩm. Mà không phải khống chế từ lực. Nổi giận Constantine đột nhiên đem mình sắt thép chiến giáp phân giải. Sau đó hắn y nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiến giáp bộ kiện nhao nhao bay về phía La Nghị. Đồng thời La Nghị máu Sakura lần nữa đầu động. Bất quá lần này La Nghị trực tiếp dùng vũ trang sắc Haki đem hắn bọc lại. Ngăn cách từ lực khống chế. Mà chiến giáp bay về phía đến thời điểm. 30 triệu vôn lôi điều. La Nghị thả ra lôi điều. Trực tiếp nhào về phía những chiến giáp kia bộ kiện. Mà lúc này Constantine vết thương khổng lồ đình chỉ đổ máu. La Nghị hơi kinh ngạc hắn là làm sao làm được. Constantine lấy ra một chút kim loại viên bi. Viên bi phiêu lơ lửng. Sau đó đột nhiên nổ bắn ra hướng La Nghị. Tốc độ đạn nhanh hơn. La Nghị phát động ghé pâu. Nguyệt bộ. Trong nháy mắt cất cao đến không trung. Mà lúc này lôi điểu cùng chiến giáp bộ kiện chạm vào nhau. Ầm, các loại thiết bị điện tử trực tiếp quá tải. Sau đó nhao nhao bạo tác. Nhưng là những cái kia viên bi lại là biến hướng công kích lần nữa hướng về phía La Nghị. La Nghị bay thẳng hướng Constantine. Nhưng là những cái kia viên bi tốc độ quá nhanh. Bất quá La Nghị giống như muốn đấu tốc độ. Y nguyên phóng tới Constantine. Ghé pâu, nguyệt bộ, ngay cả khởi động. Mà Constantine diện mục dữ tợn. Tiếu dung đều bóp méo. Trên thân lần nữa có viên bi bay ra. Tiền hậu giáp kích. La Nghị y nguyên không tránh không né lao đến. Phải tay nắm chặt máu Sakura chui đao. Siêu siêu trước sau viên bi đồng thời đi vào. Trực tiếp xuyên qua La Nghị thân thể. Nhưng là không có chút nào huyết kế xuất hiện. La Nghị rốt cục vận dụng thân thể nguyên tố hóa. Trên thân dòng điện phun trào. Constantine không dám tin nhìn xem. Sau đó một đao huyết hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Constantine tử vong. Hô, rốt cục đều kết thúc rồi à. La Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Sa Tăng. Sau đó lại nhìn xem cái khác ba vị thần minh. Thế nhưng là bọn hắn y nguyên không nhúc nhích ở phương xa. Hoàn toàn không có cuối cùng tuyên bố mình chiến thắng ý tứ. La Nghị không rõ. Chẳng lẽ mình không có thắng lợi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một trận âm phong. La Nghị trong nháy mắt một cái thuấn di rời đi tại chỗ. Mà một đạo hắc ảnh tấn công tới đó. Không có dừng lại tiếp tục nhào về phía La Nghị. La Nghị lúc này mới phát hiện là cái kia vu sư. Thêm Waller chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Nhưng là vậy mà một kích không trúng. Tiếp lấy tiếp tục truy kích La Nghị. Tử vong của hắn. Nhưng là linh hồn y nguyên vẫn còn. Chỉ bất quá không phải mượn dùng tử vong thánh khí. Dù sao nơi này không phải Harry Potter thế giới ma pháp. Cho dù hắn có tử vong thánh khí cũng là không có chút nào tác dụng. Hắn dùng càng thêm cổ lão phương thức. Linh hồn đắc ý giữ lại. La Nghị thấy rõ ràng về sau. Vậy mà không còn né tránh. Mặc cho từ đối phương tấn công đến trên người mình. Thêm Waller linh hồn hé miệng liền muốn cắn xé La Nghị. Nhưng là La Nghị trên thân điện quang tăng vọt. Thêm Waller linh hồn trong nháy mắt toát ra khói đen. Còn hắn thì kêu thảm không ngừng. Đó là linh hồn kêu thảm. Vô cùng thê lương. À, không. Thêm Waller biết đạo La Nghị lôi đình là khắc tinh của hắn. Thế nhưng là vừa rồi La Nghị đánh chết cái kia lá sắt người về sau. Đã hoàn toàn không có phòng bị. Hắn làm sao lại tránh qua? Tránh né. Chỉ cần mình cắn linh hồn hắn. Đem hắn linh huyễn thoát ra thân thể. Như vậy mình liền có thể chiếm lấy thân thể của hắn. Trên linh hồn hắn sẽ không thua. Đáng tiếc. Hắn nghĩ công việc tốt đều không có phát sinh. Linh hồn trực tiếp bị lôi đình tiêu diệt. Mà La Nghị lần này y nguyên đề phòng. Bốn thần vẫn là không có nói chuyện. La Nghị không khỏi nhìn về phía Glock nơi đó. Quả nhiên Glock bò lên. Cho dù là đầu lâu mở một cái động lớn. Hắn vẫn là bò lên. Ha ha. Các ngươi đám gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Vậy mà đứng lên cái này đến cái khác. La Nghị cười. Mình chiến thắng phía trước hai cái đối thủ vậy mà đều không có chết. Còn có dư lực phản công. Nếu như không là đối phương sát khí kích động ác ma chi ngọc. Hắn làm không cẩn thận liền trúng chiêu. Ta đương nhiên không có chết. Ngươi cho rằng ngươi thật dễ dàng như vậy liền đem ta giết chết sao? Glock quỷ dị phục sinh để La Nghị 10 phần phẫn nộ. Gia hỏa này đầu cũng không có một nửa. Làm sao còn sống? Ngón tay lơ đãng di động. Tại Glock dưới chân nghịch lưỡi đao đao trong nháy mắt bay lên. Sống đao mũi nhọn trực tiếp xẹt qua Glock cái cổ. Bọn hắn đầu nhập trong nháy mắt rơi xuống Sarat. Converter 11. Com nhưng là thân ngày vẫn còn đang tiến lên. Đầu không có tác dụng gì. Người muốn chém đứt liền chặt rơi tốt. Rơi xuống đầu lâu y nguyên còn có thể mở miệng nói chuyện. Thân thể xác thực không ngừng hướng về La Nghị đi đến. Sau lưng cánh phiến động. Lại còn có thể bay đi. La Nghị không khỏi nhíu mày. Đây là hộ ngu lữ huynh loại năng lực kia sao? Lại nói ta cũng không biết đạo hắn dung hợp chính là cái gì yêu ma huyết nhục. Mà năng lực của hắn chỉ có sức mạnh sao? Xem ra tính sai. Bất quá ta đã không có cái kia kiên nhẫn. La Nghị xác thực không quá nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Hắn đã mệt mỏi. Thương thế cũng thật nặng. Máu Sakura nơi tay tùy ý một đao chém xuống. To lớn tinh hồng sắc giết chi kiếm ý bay ra. Glock thân thể trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Mà đầu lâu bên trên khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo lên. Không có khả năng. Bá thân thể trong nháy mắt biến mất tại nửa nguyệt trảm bên trong. Sau đó là đầu lâu. Sau đó trống rỗng không còn có cái gì nữa. La Nghị trực tiếp triệu hồi mình nghịch lưỡi đao đao. Xong đao thu sạch lên. Lúc này mới hỏi. Ta còn không có thắng sao? Không, người thắng. Sa Tăng trực tiếp mở miệng. Với lại thắng xinh đẹp. Nhất là sau cùng một chiêu. Xem ra ngươi chỉ là dùng. Ta cho là ngươi sẽ một mực bài xích đâu. Hừ, thân thể ta bên trong lực lượng tự nhiên cần phục tùng ta. Ngươi muốn cho sát ý thôn phệ thần của ta chí căn bản cũng không khả năng phát sinh. La Nghị nói thẳng nói. Có ý tứ. Sa Tăng sau khi nói xong không lên tiếng nữa. Ngọc Đế thì là cười nói. Rất tốt, xem ra lần này ta thiên đình thắng. Như vậy các vị biết đạo nên làm gì bây giờ? La Nghị nhìn về phía Ngọc Đế phương hướng. Hắn đồng dạng thấy không rõ Ngọc Đế dáng vẻ. Mà hắn cũng không sẽ tin tưởng cái gì thần minh. Hắn hiện tại làm muốn cần phải làm là đối Sa Tăng chặt lên một đao. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.